Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 66, Cố Lên Nào Đại Thần 8. Góc truyện audio.com, trong phòng khách số 23 thu gọn thành một cục nhỏ trên ghế, chuyên tâm đánh máy tính thiếu niên ngồi đối diện cô cũng đang lấy một cái máy khác ra. Không khí hòa hợp, không có điểm dư thừa, nhà họ Cố bị cô động tay động chân một chút thời gian lên mạng á, mơ tiếp đi. Bạn nữ chính nhỏ sờ sờ thì bay đi đâu rồi à? Còn trên kênh Thế Giới, số 23 vô cùng thành công thu nhập một đống anti. Fan, lượng tin mắng chửi quá nhiều, số 23 không dư hơi xem hết, liền quay trở về công việc thường ngày, côn cốt dẫn vợ đi huyết tẩy thêm mấy cái phó bản. Rồi lại bị chặn đánh, lại bị bao vây. Giải cầu lưng, sâu ân ái à, số 23 cảm thấy cứ lặp đi lặp lại như vậy khá nhàm chán. Thiếu niên bên kia im lặng, một lát sau, có tin nhắn gửi tới. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối. Ta muốn kết hôn, số 23 lườm người đối diện một cái, ngồi trước mặt rồi, ngươi còn nhắn tin làm cái quỷ. Riêng, nhị thập tam ta chưa đủ tuổi, không đi đăng ký được. Tim Lăng Triệt đập nhanh hơn một nhịp, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối. Không phải vậy à, số 23, không thì thế nào, cô vợ nhỏ thật phức tạp, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối, làm ơn tâm lý một chút. LT, 3, riêng, nhị thập tam, mãi sau mới nhắn một cái tin qua. Riêng, nhị thập tam, đền nguyệt lão hỏng rồi. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, không phải bảo bối chơi hỏng sao? Riêng, nhị thập tam, ừ. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Chấm chấm, hai bên trầm mặc, đồng hồ treo tường vảng lên. Nhanh như vậy, số 23 gập máy tính lại cất đi. Thiếu niên cũng out game, liền đóng máy. Cô đưa tay về phía hắn. Lăng Triệt, bế ta, không thì di chuyển kiểu gì. Thiếu niên sừng sốt một chút tay chân luống cuống chạy đến ôm trọn cô, bế lên theo kiểu công chúa, đi lên lầu. Này, hửm, gì vậy bảo bối, lần sau đừng bế kiểu này nữa. Đây không phải kiểu thiếu nữ thích nhất sao, trông ta như bánh bèo vô dụng ấy. Lăng Triệt, phim ảnh toàn là gạt người. Phòng ngủ, thiếu niên mon men đến bên giường. Trên giường có một đám khói đen che khuất tầm mắt lát sau liền tản đi. Số 23 thay xong quần áo ngủ thu súng vào không gian. Giật mình nhìn sang bên cạnh, thiếu niên đã cuộn tròn trong chăn, gương mặt rạng rỡ như hoa nhìn cô. Lại dò dẫm tiến đến gần hơn, sau đó liền chồm tới ôm lấy eo cô, nũng nịu gọi. Bảo bối, thiếu nữ thở dài, rút điện thoại ra nhắn đi một cái tin, sau đó liền nằm xuống, quay sang ôm lấy thiếu niên, hô hấp đều đều. Bảo bối, ừ, ngươi rốt cuộc, số 23, liệu mà học nấu ăn đi ta không muốn chết đói. Tổ lái là nghề của trẫm, khỏi khen, cảm ơn. Lăng Triệt, chưa kịp xù lông, cô nhanh như vậy đã ngủ mất. Xem như ngươi giỏi, Lăng Triệt hừ một cái tay ôm chặt hơn, an ổn nhắm mắt. Điện thoại trên nóc tủ thật lâu sau mới có tin nhắn đến. Quý tiểu thư theo lệnh của ngài, đã mở trở lại. Đêm hôm đó, đền nguyệt lão trong game võng du nổi tiếng. Phượng Hoàng, đột nhiên khôi phục sau nhiều ngày báo lỗi. Hơn nữa còn nhảy ra một cái thông báo, khiến toàn thể kênh Thế Giới được dịp xôn xao. Thế Giới, Cố Sở vô địch, đền nguyệt lão này bị sao vậy? Có phải ta hoa mắt rồi không? Thế Giới, bà buôn dưa, người xác thật không có hoa mắt. Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương, bây giờ ta cực kỳ xác định có người động tay động chân. Thế Giới, bà buôn dưa, đại thần luôn biết cách mang đến cho chúng ta bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thế Giới, Lãng Tử vô tình, quả thật là tin lớn nhất hôm nay à. Thế Giới, Gió Phương Bắc, quả thật là tin lớn nhất hôm nay à. Một, Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương, quả thật là tin lớn nhất hôm nay à. Hai, Thế Giới, quả thật là tin lớn nhất hôm nay à. N. Thế Giới, Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình, đại thần nhà mình bị bắt cóc đúng không? Ta không tin, Thế Giới, Cố Sở vô địch, NT, fan của, nhị thập tam, mau điểm danh, Thế Giới, Hoa Cúc đáng thương, đây không phải chọc tức. Sở Du, cùng, Cố Vô Thường, sao, ha ha, Thế Giới, bà buôn dưa. Cố Vô Thường, của các ngươi chạy đâu rồi à? Thế Giới, Cố Sở là chân lý cùng, nhị thập tam, không đội trời chung, Thế Giới, yêu, nhị thập tam, nhất cuối cùng vẫn phải gặm tiếp rổ cẩu lương này. Thế Giới, Lãng Tử vô tình, ta lo mắt đợi nha. Thế Giới, Gió Phương Bắc, thao tác của đại thần thật châu bò. Thế Giới, người qua đường xin đừng gọi, ta cũng muốn được như vậy. Thế Giới, bà buôn dưa, tiểu khả ái cầu bao nuôi không phải là người chém. Sở Du, rớt cấp sao, ta đây ngửi thấy có mùi gian tình. Thế Giới, Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình, là kẻ may mắn nào được tỷ tỷ nhà ta coi trọng. Ta chém, thế giới, người qua đường xin đừng gọi ta, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo. Thế giới, ta là lão đại, mong chờ ngày mai. Thế giới, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình, lầu trên. Một, thế giới, tại hạ chỉ có thể AFK, thật sự ta thấy công ty game với. Nhị thập tam, mới thực sự là có gian tình. Trên kênh thế giới một trận chờ xem nào nhiệt, cách chương.